Vô hạn tự quang, quyển 15, góc truyện audio.com. Sở Hạo, Lăng Tân, Lý Cương Lôi và các huynh đệ tỉ muội khác, bọn họ đều là kết quả thực nghiệm của tổ chức C. Bọn họ không phải là đứa trẻ do cha mẹ sinh ra. Đương nhiên, bọn họ cũng không được tính là người nhân bản. Chỉ có điều nghiêm túc mà nói, chắc hẳn là thuộc về một loại người điều chỉnh, mặc dù là nhân loại. Nhưng cũng không phải là nhân loại tự nhiên, trong này có ân oán đặc biệt phức tạp, nói chung Sở Hạo là vật thí nghiệm trốn thoát, sau thành lập tổ chức kẻ phản nghịch đối đầu với tổ chức C. Sau đó, hắn mới dần dần biết tới cái gọi là tổ chức C thật ra chẳng qua là phân bộ nho nhỏ dưới trướng của tổ chức X. Lại tương đương với một tập đoàn đế quốc siêu cấp kéo dài qua thế giới. Một chi nhánh giống như một đảo nhỏ. Hoặc một thôn trang nhỏ vậy, tổ chức X chân chính là một quái vật khổng lồ kéo dài qua không biết bao nhiêu vị diện. Nắm giữ khoa học kỹ thuật cùng chiến lực cấp nhảy qua vị diện. Căn bản không phải chính là tổ chức C hoặc tồn tại mà tổ chức kẻ phản nghịch có khả năng tưởng tượng ra. Chỉ sợ là cho dù Sở Hạo trở thành thành viên của Luân Hồi tiểu đội. Căn bản cũng không nhìn thấy được bất kỳ hy vọng nào có thể chống đỡ lại tổ chức X. Đặc biệt sau khi chiến đấu đoàn đội với người xâm lăng trên đường về Pau. Hắn đã có nhận thức mới về sự khủng khiếp của tổ chức X. Đó là một tập đoàn siêu cấp vượt ra ngoài tưởng tượng. Tổ chức kẻ phản nghịch so với nó, có lẽ giống như một con kiến hôi. Mãi đến khi gặp phải Trung Châu đội, hoặc nói lại gặp phải Trung Châu đội, Sở Hạo mới phát giác được hình như thật sự có thể đối kháng với tổ chức X. Bởi vì lực lượng cá thể lại có thể cường đại đến loại trình độ đó. Dưới loại trình độ đó căn bản không thể nói tới số lượng. Khoa học kỹ thuật cùng với nhảy qua vị diện gì đó. Chủ thần không gian thật ra cũng có nghĩa là một loại khả năng. Đó chính là tiếp tục cường đại, có khả năng sẽ vượt qua hạn chế. Nhưng trước khi Sở Hạo tự nhận mình cường đại đến mức có thể chống lại tổ chức X. Hắn căn bản không suy nghĩ sẽ đối kháng với tổ chức X thậm chí vì không để cho tổ chức X chú ý. Hành động nhằm vào tổ chức C của tổ chức kẻ phản nghịch đều được giảm bớt đi rất nhiều. Hắn muốn tích lũy, hắn cần thời gian, hắn muốn trưởng thành, mãi đến khi có thể đối kháng với tổ chức X đồng thời chôn vùi tổ chức X mới thôi. Nhưng giờ phút này, khi Lý Cương Lôi trở về. Sở Hạo mới biết được hắn suy nghĩ quá nhiều. Hắn cần thời gian, cần phải tích lũy, cần phải trưởng thành, đây chỉ là những điều hắn suy nghĩ. Tổ chức X lại căn bản sẽ không cho hắn nhiều thời giờ đi tích lũy cùng trưởng thành như vậy. Lại giống như con kiến dưới chân của nhân loại vậy, nhân loại cũng sẽ không lưu ý dưới chân có đạp phải một con kiến sau này có thể trở thành kiến chúa. Nhân loại chỉ muốn đi con đường của mình mà thôi. Sự thật chính là tàn khốc như thế, cũng chính là đơn giản như vậy. Tin tức Lý Cương Lôi mang về vô cùng quan trọng, Sở Hạo lập tức đã gọi Lăng Tân và thành viên của Thiên Thần tiểu đội trở về. Cũng gọi Vi Thi Thi, Trần Hạo Đào đang chạy tới các nơi trên toàn thế giới trở về. Bởi vì trong khoảng thời gian này vừa lúc là thời kỳ giao thời giữa đợt quái vật chiều thứ nhất cùng đợt quái vật chiều thứ hai. Cho nên cũng không có tồn tại nào tạo thành nguy hại. Sau khi mọi người đều trở về, Sở Hạo lập tức lại nói ra tình huống cụ thể cho bọn họ biết. Ngay lập tức, ngoại trừ thành viên của Thiên Thần tiểu đội không hiểu nguyên nhân ra. Những người khác đều im lặng, đã không có biện pháp nào khác. 5 ngày sau tổ chức X sẽ xuất hiện, ta biết rất rõ ràng hình thức hành động của bọn họ. Bọn họ sẽ không có cách nào trực tiếp phái đại quân xâm nhập nhảy qua vị diện. Bọn họ sẽ phái ra nhân viên của tiểu đội hình thức. Sau đó làm tan rã văn minh chi lý của thế giới chúng ta. Mà khi văn minh chi lý hoàn toàn tan vỡ, mới có thể phái ra đại quân nhảy qua vị diện tới. Trong khoảng thời gian này, chắc hẳn cần chỉ ít 3 ngày. Đây vẫn là ở dưới tình huống chúng ta không chống cự. Nếu chúng ta toàn lực chống lại, chắc hẳn bọn họ chỉ ít cần 5 ngày mới có thể phá đi văn minh chi lý. Nói cách khác, chúng ta còn để có thời gian an toàn là 8 ngày đến 10 ngày. Một khi văn minh chi lý bị phá hỏng, hy vọng các ngươi ngàn vạn không nên tồn tại bất kỳ tâm lý cầu may nào. Ta và Trương Hằng đã tận mắt nhìn thấy đại quân nhảy qua vị diện của tổ chức X, đó là lực lượng có thể trực tiếp nhấn chìm địa cầu. Bất kỳ kẻ nào trong số chúng ta có thể ngăn cản được. Các ngươi cũng không được, tất cả thiên thần tiểu đội liều mạng cũng không có khả năng. Sở Hạo nhìn những người khác, hắn nghiêm túc nói, cho nên, ta quyết định sau 6 ngày nữa sẽ triệu hoán Trung Châu đội. Mà không phải là thời gian 8 ngày an toàn trên lý thuyết. Đây vẫn là để dự phòng nếu chẳng may xảy ra. Ta không hy vọng đánh cược với năng lực của tiểu đội do tổ chức X phái ra. Hơn nữa, ta còn muốn dự phòng nếu chẳng may xảy ra. Nếu chẳng may tổ chức X phái ra tiểu đội có thực lực vượt quá xa so với sự tưởng tượng của chúng ta. Ví dụ như trong nháy mắt tiến vào, lại đánh chết ta, hoặc tình huống tương tự, dẫn đến ta không có cách nào quyền sử dụng hạn, cho nên ta sẽ trực tiếp sử dụng quyền hạn với chủ thần. Yêu cầu định ra thời gian xác định triệu hoán Trung Châu đội. Cũng tức là 6 ngày sau. Như vậy cho dù 5 ngày sau ta có bị tiểu đội do tổ chức X phái tới trực tiếp giết chết trong nháy mắt. Quyền hạn cũng vẫn được sử dụng. Tất nhiên 6 ngày sau Trung Châu đội cũng sẽ hạ xuống. Hơn nữa còn là để dự phòng nếu chẳng may xảy ra. Ngoại trừ ta ra, Trương Hằng ngươi cũng phải chuẩn bị cho tốt. Nếu như 5 ngày sau chính là thời khắc nguy hiểm nhất, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng quyền hạn của ngươi triệu hoán Trung Châu đội tới trước một bước. Cứ như vậy, lại có 2 tầng bảo hiểm, tổ chức X cũng không có cách nào lại thành kẻ địch của chúng ta. Mặc dù Vi Thi Thi và Trần Hạo Đào nghe có chút không hiểu, nhưng trên cơ bản vẫn hiểu rõ ý của hắn. Hơn nữa, Sở Hạo cũng nói sơ qua. Ở vị diện khác hắn có bằng hữu cực mạnh, chắc hẳn triệu hoán chính bằng hữu cực mạnh kia, thấy Sở Hạo cẩn thận như vậy, đội viên của thiên thần tiểu đội lại có chút xem thường. Hoặc không tin, bởi vì bọn họ đã đi qua rất nhiều luân hồi thế giới. Cũng chứng kiến những cường hóa được đổi lấy từ chỗ của chủ thần. Còn chứng kiến những quái vật cực mạnh và khoa học kỹ thuật cực kỳ tiên tiến trong luân hồi thế giới. Đối với tổ chức X thật ra bọn họ cũng không có để ý như vậy. Chọc thùng trời, tối đa cũng chỉ là một tổ chức có khoa học kỹ thuật có thể nhảy qua vị diện mà thôi. Dựa vào cái này, không có cách nào khiến cho luân hồi tiểu đội nắm giữ tồn tại có khả năng đáng sợ vô hạn như vậy. Đương nhiên, quyền hạn của Sở Hạo, bản thân hắn có thể quyết định mình sử dụng thế nào. Tuy rằng đội viên của thiên thần tiểu đội cảm thấy hắn quá lãng phí. Nhưng nếu Lăng Tân ủng hộ hắn làm như vậy, những người khác cũng không có quyền gì nói chen vào. Xét ra, Lăng Tân lại có vẻ đặc biệt thận trọng. Sau khi hội nghị kết thúc, hắn nói chuyện với Sở Hạo hồi lâu. Những người khác cũng không biết bọn họ nói chuyện gì. Chỉ là đến cuối cùng, Lăng Tân cũng ở lại chủ đảo. Chỉ có đội viên còn lại của thiên thần tiểu đội bắt đầu đi khắp nơi dọn dẹp đám quái vật. Sau đó, thời gian dần dần trôi qua. Cuối cùng, đợt quái vật chiều thứ 2 bắt đầu xuất hiện. Trên mặt đất, trong sa mạc, trên núi cao, trên bầu trời, trong biển, chấm, tất cả các nơi đều bắt đầu xuất hiện quái vật. Ngư nhân, hải yêu, quỷ hút máu, cương thi, xác ướp, chó ba đầu, lôi ưng, thú một sừng. Thậm chí là rồng, quái vật đợt thứ 2 đều là quái vật trong truyền thuyết của các văn minh. Các quốc gia, các dân tộc, cường độ thân thể của bọn chúng vượt xa những quái vật xuất hiện trong đợt thứ nhất. Ví dụ như thú một sừng có tốc độ chạy có thể đạt được 180 cây số một giờ. Có thể dễ dàng sử dụng sừng đâm xuyên qua thép tấm phía trước của xe tăng. Lại giống như xé một trang giấy vậy. Lại ví dụ như có thể phóng ra hơn 10 đạo sấm sét, dễ dàng hủy diệt một thôn nhỏ hoặc trấn nhỏ, hoặc là hải yêu hát ở trong biển, phạm vi ảnh hưởng đạt tới phạm vi mấy hải lý, bất kỳ người nào nghe được tiếng hát sẽ nhảy xuống biển tự sát. Lại ví dụ như trong miệng chó ba đầu phun ra quả cầu lửa, toàn thân đều có lửa thiêu đốt, lại hoặc là quỷ hút máu có thể biến thành con rơi. Lực lượng lớn hơn người thường mấy chục lần, đồng thời gần như không có cách nào giết chết. Những quái vật này xuất hiện, ngoại trừ các nước lớn, nước mạnh ra chúng gần như lập tức hủy diệt phần lớn thành thị toàn thế giới. Số người bị giết chết có thể tính toán trăm ngàn người. Đây vẫn là ở dưới tình huống thiên thần tiểu đội toàn lực trợ giúp. Đồng thời, vào ngày thứ hai sau khi đợt quái vật chiều thứ hai xuất hiện, Liên bang Nga sử dụng đạn hạt nhân trước, sau đó là nước Mỹ, nước Anh, nước Séc, nước Pháp, đồng thời, ở trong nhóm quái vật xuất hiện lần này bắt đầu xuất hiện quái vật cấp thần thoại. Ví dụ như ở trong phạm vi Italia Tây Âu, xuất hiện con thiên sứ đầu tiên. Sinh vật này vốn phải lương thiện cùng tuyệt đẹp. Trong nháy mắt quái vật hình người này vừa xuất hiện, diện mạo nó tuấn mỹ. Không phải nam không phải nữ. Cầm một thanh trường kiếm có ngọn lửa thiêu đốt, mặc trường bào theo loại Âu Châu cổ đại. Lưng có cánh chim, thân cao chí ít là ba thước. Nó nâng trường kiếm lên. Trên mặt đất sẽ bốc lên một đám mây nấm, lại giống như một vũ khí hạt nhân biết đi. Hơn nữa có thể sử dụng chiến thuật vô hạn vậy. Vài thành viên của thiên thần tiểu đội tập hợp lại bao vây tấn công con thiên sứ này. Sau cuộc chiến, Vương Ngũ bị trọng thương. Thành viên còn lại của thiên thần tiểu đội bị thương nhẹ. Vương Ngũ được đưa đến chủ đảo tu dưỡng. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Ở bên trong nước Xét xuất hiện một con cương thi siêu cấp. Con cương thi này vừa xuất hiện, đồng thời lấy cương thi làm trung tâm. Nguồn nước bên trong phạm vi vài dặm bắt đầu khô cạn. Chẳng biết tại sao tầng mây trên trời biến mất, mặt đất bị sa mạc hóa. Hơn nữa không đơn thuần là nguồn nước, thực vật cũng bắt đầu héo rũ. Sau đó là thi thể sinh vật bị khô quắt hóa. Ở bên trong Mỹ Châu xuất hiện một bộ xương khô khổng lồ. Bộ xương khô này đã hoàn toàn thủy tinh hóa. Người khổng lồ giơ tay nhấc chân đều có lực lượng cường đại. Hơn nữa nó đi qua nơi nào, linh hồn người bị chết bắt đầu xuất hiện, bị nó khống chế, thao túng, sau đó trái lại giết chết càng nhiều nhân loại hơn, biến thành càng nhiều u linh hơn. Ở Phi Châu, ở trong biển, các nơi trên toàn thế giới đều đang báo nguy cấp. Dưới tình huống này, ngoại trừ Sở Hạo trấn thủ chủ đảo ra, ngay cả Lăng Tân cũng không thể không rời khỏi đảo. Đồng thời, Trương Hằng cũng rời khỏi đảo. Sở Hạo đồng ý cho Trương Hằng sử dụng mặt nạ Ma Đăng Đại Thánh. Sau đó, Trương Hằng và Lăng Tân ở bên ngoài biển tách ra, từng người chọn lựa một tồn tại trong biển. Lăng Tân chọn lựa là một người khổng lồ thân người đuôi cá câm tam xoa kích. Trương Hằng lại chọn lựa một con sinh vật thân rắn, chân rắn mối, chảo chim ưng, đuôi rắn, sừng hươu, vảy cá, khóe miệng có râu, dưới trán có hạt châu. Đương nhiên, khi Trương Hằng nhìn thấy được con sinh vật này, lại trực tiếp đeo mặt nạ Ma Đăng Đại Thánh lên. Sau đó, con sinh vật này giống như bị Na Cha chơi đùa dưới biển vậy. Bị lột da rút gân, bị chết tới mức không thể chết lại. Nhưng sau đó, Trương Hằng được binh sĩ quân luân hồi đi theo đưa về đến hòn đảo. Trương Hằng rơi vào trong giấc ngủ mê. Hơn nữa còn là chìm vào giấc ngủ khi đang mang mặt nạ Ma Đăng Đại Thánh. Không có cách nào lấy mặt nạ ra, không có cách nào đánh thức hắn. Trên thực tế, thậm chí không có cách nào chạm tới Trương Hằng. Hắn lại giống như bị thứ gì đó cách ly với bên ngoài. Bắt đi vậy, khi Trương Hằng đeo mặt nạ lên, đánh với quái vật, ý thức của hắn lại nhìn thấy được giáo điều cuối cùng. Không, chắc là, nhìn thấy được thế giới. Cách chương.